Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới. Chương 28, tâm thần không yên. Góc truyện audio.com. Mấy canh giờ sau, yến tiệc cũng đã sắp kết thúc. Rất nhiều trưởng môn trưởng lão của các tông phái đều uống rất tận hứng. Trước khi đi còn lôi kéo Từ Khuyết, nói hắn tiếp tục ở lại mà uống. Từ Khuyết tự nhiên là từ chối một cách khách sáo rồi. Hôm nay ca trang bức ở đây cả ngày. Hơn nữa còn mở yến tiệc. Thu hoạch cũng được hơn 200 điểm trang bức, đã đủ để đổi một trận pháp trung giai rồi. Mở ra hệ thống, tin tức cá nhân hiện ra trước mặt. Ký chủ, Từ Khuyết, cảnh giới, kết đan kỳ tầng 5, thông hiểu đạo lý, điểm kinh nghiệm EXP, 0.200.000, giá trị trang bức, 280 điểm. Công pháp, thái cổ ngũ hành quyết trung giai. Kỹ năng, long đằng cửu biến, viên mãn, tam thiên lôi động, viên mãn, binh tự bí, tiến độ 0, diễm phân phệ lãng xích, tiến độ 0, lục hợp du thân xích, tiến độ 0, tinh hoa, công pháp, 330 điểm, chức nghiệp, vô, địa vị, phỏ mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên nâng cao độ thuần thục của pháp quyết rồi. Sau khi thi triển pháp quyết mới thì Từ Khuyết vẫn chưa dùng qua. Từ đầu đến cuối tiến độ đều ở không. Sau khi thấy được con số này, hắn mới phản ứng lại. Bất quá tinh hoa công pháp còn hơn 300 điểm. Nên phân chia thế nào đây? Trước đó long đằng cửu biến cùng với tam thiên lôi động đều thuộc về pháp quyết địa giai. Mỗi lần muốn tăng mắc thì tốn 100 điểm tinh hoa công pháp. Nhưng bây giờ binh tự bí lại là pháp quyết thiên giai. Muốn nâng mắc thì chỉ sợ cũng không chỉ có 100 điểm a, được rồi. Dùng thử 100 điểm tinh hoa công pháp thử. Từ Khuyết nghĩ một chút, lập tức thao tác hệ thống, bỏ 100 điểm tinh hoa công pháp vào binh tự bí. Đinh, tiêu hao 100 điểm tinh hoa công pháp, binh tự bí thăng cấp thành công. Tiến lên độ 10, đủ hóa, Từ Khuyết thiếu chút nữa nhảy dựng lên, 100 điểm là có thể làm cho pháp quyết địa giai mắc. Mà thiên giai chỉ có tăng lên được 10, đủ hóa, đây là muốn đòi mạng người à, không nên không nên. Không thể lãng phí như vậy. Hệ thống, bỏ 200 điểm tinh hoa công pháp còn lại vào diễm phân phệ lãng xích cùng lục hợp du thân xích đi. Đinh, tiêu hao 100 điểm tinh hoa công pháp. Diễm phân phệ lãng xích thăng cấp thành công, tiến độ 100, tu luyện viên mãn, đinh, tiêu hao 100 điểm tinh hoa công pháp, lục hợp du thân xích thăng cấp thành công, tiến độ 100, tu luyện viên mãn, liên tiếp hai thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Từ Khuyết cảm thấy trong cơ thể đột nhiên xuất hiện hai cổ nhiệt lượng đang di chuyển, sau đó hòa nhập vào đan điền, lập tức cả người cảm thấy tràn ngập lực lượng. Cảm giác thật Yomos, cũng là lúc nên trở về thôn rồi. Từ Khuyết chỉ cảm thấy tâm tình một mảnh khoan khoái. Đang chuẩn bị cất bước rời đi thì lại phát hiện cách đó không xa có một thân ảnh. Người nọ đứng bình tĩnh ở trong bóng đen, ánh mắt đầy thâm ý nhìn mình. Trương Tông Chủ, còn chưa nghỉ ngơi sao? Từ Khuyết cười nhưng trong lòng có chút không chắc. Vị Trương Tông Chủ này đoán chừng là đến thăm hỏi chuyện của Đoạn Cửu Đức rồi. Trương Đan Sơn đứng ở đằng xa, hướng Từ Khuyết gật gật đầu, sau đó không thấy hắn có bất kỳ động tác, chỉ là nháy mắt một cái, liền nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Từ Khuyết, thiếu chút nữa làm Từ Khuyết hoảng sợ. Mấy trăm năm trước, ta từng cùng sư phụ ngươi từng có vài lần duyên phận. Không biết hiện tại ngài ấy có tốt không? Giọng nói của Trương Đan Sơn ôn hòa, thật sự đã coi Từ Khuyết là đệ tử của Đoạn Cửu Đức rồi. Từ Khuyết cười một cái. Sư phụ rất tốt, mấy năm nay một mực sống phóng túng ở Đông Hoang. Hà, vậy lão nhân gia bây giờ đang ở Hỏa Nguyên Quốc sao? Đôi mắt Trương Đan Sơn sáng lên. Không biết, lão gia hỏa kia hành tung quỷ dị. Ta cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu. Bất quá hắn cho ta một đạo bí phù. Chỉ cần ta gặp được nguy hiểm, thì hắn sẽ lập tức xuất hiện. Trương Tông Chủ có muốn thử một chút hay không? Từ Khuyết cười híp mắt hỏi, cái gọi là bí phù chẳng qua là thứ kiếp trước Từ Khuyết thấy được ở trong các tiểu thuyết trên mạng. Thuận miệng nói bừa ra, bất quá Trương Đan Sơn hiển nhiên là tin, sửng sốt trầm mặc một lát, mới thản nhiên lắc đầu nói, được rồi, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Lập tức nhìn về phía Từ Khuyết, ôn hòa nói, sau này ngươi có thể ở lại Thiên Vũ Tông, có gì cần cứ mở miệng. Còn bàn sơn thôn bên kia, bản tọa cũng cam đoan sẽ không có người lại đi quấy rối. Được, vậy tạ ơn Trương Tông Chủ rồi. Bất quá hiện tại ta trở về một chuyến, thu thập ít đồ, Từ Khuyết chắp tay cười nói. Trương Đan Sơn gật gật đầu. Ừ, đi thôi, Từ Khuyết không tiếp tục khách sáo. Thi triển tam thiên lôi động, thiểm điện hiện ra, lập tức bay đi. Thái độ lần này của Trương Đan Sơn là tốt nhưng mà dù sao thì vẫn có tai họa ngầm. Vạn nhất ngày nào đó mình bại lộ thân phận thì sao? Nhưng Từ Khuyết vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trương Đan Sơn mời hắn vào ở Thiên Vũ Tông. Hắn đương nhiên vui vẻ mà đáp ứng rồi. Lần trước chỉ trộm tàng bảo các ngoại tông của Thiên Vũ Tông. Có ngoại tông thì sẽ có nội tông. Bên trong cũng có nhiều pháp quyết nhiều bức hơn. Đến lúc đó trộm về đưa cho hệ thống. Có thể kiếm được một món lớn. Bất quá chuyện cần làm trước mắt là trở về bàn sơn thôn một chuyến. Vì nói Trương Đan Sơn vừa mới cam đoan sẽ không để ai đến quấy rầy bàn sơn thôn nhưng mà vẫn phải nhanh chóng trở về đổi trận pháp trung giai. Bảo vệ an toàn của thôn, để tránh sau này nếu bại lộ mọi chuyện thì sẽ liên lụy các thôn dân. Ngay tại lúc Từ Khuyết bay về phía bàn sơn thôn thì trong ngực cảm thấy khó chịu. Có cảm giác bất thường không giải thích được, đây là không có dấu hiệu gì, chỉ cảm thấy hình như là có chuyện không tốt đã xảy ra. Hắn nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là lão tử trúng độc, nhất định là Trương Đan Sơn lão hồ ly kia hạ độc vào thức ăn ở yến tiệc. Hệ thống, mau kiểm tra thân thể của ta, coi thử ta trúng độc gì. Đinh, thân thể của ký chủ Từ Khuyết rất tốt, khí huyết thịnh vượng, không có dấu hiệu trúng độc. Hà, không trúng độc, Từ Khuyết ngạc nhiên, không trúng độc thì tại sao tâm thần lại không yên? Được rồi, trở về bàn sơn thôn rồi tính. Hôm qua Tiểu Nhu muốn mua vải, nói muốn may đồ cho ta. Ha ha, hiện giờ xem ra nhà đầu kia đang rất gấp rồi. Từ Khuyết lắc đầu cười, vứt đi mọi buồn phiền, nhanh chóng bay về bàn sơn thôn. Mà lúc này trên không của Thiên Vũ Tông xẹt qua một bóng người. Bay thẳng về một gian lầu các, lúc hai chân rơi xuống đất thì mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tôn trưởng lão, vài tên đệ tử canh gác của Thiên Vũ Tông thấy thế thì lập tức hốt hoảng chạy tới. Sắc mặt lão ẩu mặt âm trầm đến đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu xúc sinh kia bày ra trận pháp lại có uy lực to lớn như thế. Lần này không chỉ có phá hủy phá trận toa, mà đến bản trưởng lão cũng bị thương nặng. Nói đến đây bà nhìn về phía mấy tên đệ tử Thiên Vũ Tông. Lạnh giọng hỏi, tiểu xúc sinh kia bây giờ còn đang Thiên Vũ Tông à, bẩm tôn trưởng lão. Hắn vừa mới xuống núi, trở về rồi à, ha ha, vừa lúc, để cho hắn đi xem đại lễ mà bản trưởng lão tặng cho hắn. Xem hắn có thể làm khó dễ được ta không? Lão ẩu cười lạnh một tiếng, dưới sự nâng đỡ của vài tên đệ tử Thiên Vũ Tông. Miễn cưỡng đứng lên đi vào trong. Cách chương,